Sau khi bị ép chia tay, tôi mang thai con của bạn trai cũ. Chương 72, chờ suốt đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói vừa dứt, Tần Hỏa còn chưa kịp phản ứng, một bóng dâm đã đổ xuống. Đôi môi cô lập tức bị Giang Cảnh Sơ bao phủ ơi thở mang theo mùi hương lạnh nhạt của cây thông, hòa lẫn với hương vị đầy mê hoặc của hormone khiến Tần Hỏa hoa mắt một thoáng. Nghiêng Cảnh Sơ tiếp tục hôn sâu hơn, một tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ mảnh mai của cô. Đầu tiên là một nụ hôn nhẹ nhàng như thể thử nghiệm. Môi họ chạm vào nhau rồi lướt qua, sau đó từ từ tăng dần lực, em mở út lấy nhau mãnh liệt khiến trái tim người trong cuộc trở nên rối loạn. Tần Hỏa vô thức đưa tay vòng lên vai Giang Cảnh Sơ, hơi thở của cô trở nên dồn dập và không đều, đôi môi khẽ mở để mặc anh chiếm lĩnh khoang miệng cô. Giang Cảnh Sơ cảm nhận được sự đáp lại từ cô, cả người anh dâng tràn cảm xúc vui sướng. Tay kia nâng gương mặt cô, nụ hôn càng sâu hơn, dường như muốn hòa tan Tần Hỏa vào cơ thể mình. Lúc này, Tần Hỏa đã không còn nghe thấy tiếng âm thanh kinh dị từ trong phim, chỉ còn lại âm thanh hơi thở đan xen của hai người. Ngay khi Tần Hỏa gần như đã rơi vào trạng thái mê mẩn, bị nụ hôn của Giang Cảnh Sơ làm loạn hết cả tâm trí, một tiếng ầm ầm đột ngột vang lên từ dưới sofa. Tần Hỏa mệt mỏi đẩy nhẹ Giang Cảnh Sơ ra. Chắc là điện thoại của anh đang reo. Giang Cảnh Sơ không muốn kết thúc khoảnh khắc này quá sớm. Anh kéo Tần Hỏa lại, hôn cô một lần nữa, giọng nói mơ hồ. Đừng quan tê, em mở đến nó. Bốn đôi môi lại lần nữa quấn lấy nhau. Tuy nhiên, điện thoại không ngừng reo như thể đang quyết tâm ngắt ngang mọi thứ. Khi Giang Cảnh Sơ tạm ngừng hôn để thở, Tần Hỏa thở gấp, quay mặt đi. Hơi thở còn chưa ổn định, cô lên tiếng. Anh bắt máy đi. Có thể là chuyện quan trọng, đây là lần đầu tiên sau khi Tần Hỏa trở về, cô không phản kháng lại nụ hôn của anh. Thế nhưng lại bị một cuộc gọi bất ngờ ngắt ngang, Giang Cảnh Sơ tức giận đến mức không kiềm chế được. Anh xoa nhẹ má Tần Hỏa, nghiến răng cầm điện thoại từ khe sofa. Nhìn vào màn hình, anh không kiên nhẫn nhấn nút nghe. Có chuyện gì, nói nhanh, anh Giang, đang làm gì vậy, qua đây uống rượu nào, giọng của Hàn Hiến vang lên ngọng nghịu. Âm nhạc ở phía sau ồn ào. Ngủ rồi, không đi. Giang Cảnh Sơ nói xong thì định tắt máy. Anh biết Hàn Hiến gọi cho mình chắc chắn không phải việc gì quan trọng. Giờ này mà ngủ à? Tôi còn chưa biết đấy. Từ khi Tần Hỏa về nước, anh đã ngủ trước 12 giờ hôm nào chưa? Tần Hỏa nằm trong lòng Giang Cảnh Sơ, nghe thấy câu nói của Hàn Hiến, mặt cô đỏ lên, định vùng dậy khỏi vòng tay anh. Giang Cảnh Sơ, chợt một tiếng, tay ôm chặt eo cô, không cho cô động đậy. Xin chào các độc giả thân yêu. Cảm ơn mọi người đã ghé thăm và ủng hộ truyện của Vèm Tranh. Đừng quên theo dõi fanpage và TikTok để đón đọc nhiều truyện hay hơn nhé. Chúc mọi người một ngày thật bình yên và hạnh phúc. Thương mến, Vèm Tranh, chỉ vài hạt đậu phộng mà uống thành thế này. Không sợ về nhà bị Chu Điềm Điềm không cho cậu lên giường à, em ấy. Em ấy còn chưa biết tôi đã về nhà hay chưa? Giọng Hàn Hiến có chút chua chua. Một lời, đến không? Không đến. Tần Hỏa đã ngồi dậy, định đứng lên rời đi nhưng Giang Cảnh Sơ một tay nắm lấy tay cô, kéo cô lại. Chuyện gì khiến cậu khó chịu thì đi tìm người đó. Nếu còn gọi điện cho tôi, mai này cậu sẽ gặp quả báo. Nói xong, anh tức giận ném điện thoại đi. Xiết C, H, A, T, T, A, Y kéo Tần Hỏa lại. Định đi đâu? Thử nghiệm của chúng ta còn chưa xong đâu. Nói rồi, khóe miệng anh khẽ nhếch lên, lại gần cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Hỏa quay mặt đi, tay đẩy vào N, G, Ự, C Giang Cảnh Sơ. Giang Cảnh Sơ, đừng. Giang Cảnh Sơ nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt nóng bỏng. Không chịu nữa à? Tần Hỏa mặt đỏ bừng, ngập ngừng nói. Tôi mệt rồi, muốn xuống dưới ngủ. Có chút mơ hồ, một lần là đủ rồi. Giang Cảnh Sơ không muốn cô rời đi, ở lại đây với anh một lúc, anh hứa sẽ không động vào em nữa, được không? Giọng anh trầm thấp, mang theo sự dụ dỗ. Tần Hỏa chớp mắt, anh nói rồi đấy, vậy thì anh thả tôi ra trước. Giang Cảnh Sơ bật cười, đã nói là không động vào, thì anh chỉ ôm em thôi, em không phải sợ phim kinh dị sao? Tần Hỏa không nói gì, đầu gối lên vai Giang Cảnh Sơ, nhắm mắt lại. Không lâu sau, cô cảm thấy hơi buồn ngủ, Giang Cảnh Sơ nghe thấy nhịp thở đều đặn bên tai, anh điều chỉnh âm lượng phim xuống thấp rồi nhẹ nhàng tựa đầu vào đầu Tần Hỏa. Anh ngửi hương tóc nhẹ nhẹ của cô, đôi lông mày của anh dần giãn ra. Phòng chiếu phim yên tĩnh tuyệt đối, ngoài trời, cơn mưa lớn không ngừng rơi. Cơn bão đã kéo dài suốt cả một đêm. Khi ánh sáng ban mai vừa hé lên, chiếc xe BL đen đứng đậu dưới tòa nhà khu của Tần Họa suốt một đêm, cuối cùng cũng khởi động, từ từ lăn bánh rời đi. Tần Họa tỉnh dậy trong phòng chiếu phim, khẽ cử động một chút, cảm giác cổ mình như cứng đờ cả lại. Bên cạnh, Giang Cảnh Sơ còn đang lim dim, cánh tay vẫn ôm chặt lấy cô. Đừng nhúc nhích, ngủ thêm một lát đi. Khoảnh khắc ấy khiến Tần Họa có một ảo giác, như thể họ đã quay lại những ngày mới yêu nhau, ngày nào cũng quấn quýt không rời. Anh về phòng ngủ tiếp đi, tôi sắp phải đến công ty rồi. Nghe vậy, Giang Cảnh Sơ lập tức ngồi dậy, vẻ không vui thoáng hiện lên gương mặt còn ngái ngủ. Đến công ty làm gì? Gặp cái tên họ Ôn đó à? Tần Họa liếc anh một cái. Anh ấy là sếp của tôi, gặp mặt là điều không tránh khỏi. Vậy thì nghỉ việc đi, công ty thiết kế có thiếu gì, đâu mà chẳng tìm được việc khác. Không thì anh đầu tư cho em mở hẳn một studio, em tự làm chủ. Tần Họa gỡ tay Giang Cảnh Sơ ra. Giang Cảnh Sơ, dường như anh không có quyền can thiệp vào công việc và cuộc sống của tôi. Giang Cảnh Sơ nghẹn họng, phải mất vài giây mới thở được bình thường. Được, anh không can thiệp, vậy để anh đưa em đến công ty được không? Cuối cùng, Tần Họa vẫn không để anh đưa mà tự gọi xe đến công ty. Khi đi qua dãy văn phòng, ánh mắt của tất cả đồng nghiệp đều đồng loạt đổ dồn về phía cô. Tần Họa không để tâm lắm, chỉ đến khi vào phòng pha trà uống nước, Tiểu A mới lén lút vào theo thì thầm kể lại. Hôm qua sau khi Tổng Giám Đốc Ôn rời khỏi công ty cùng cô ngay trước bao ánh nhìn, cả văn phòng đã bàn tán xôn xao. Ai nấy đều nói, mối quan hệ giữa Tần Họa và Ôn Tổng chắc chắn không đơn giản. Những người từng cùng Tống Á Lệ đàm tiếu sau lưng cô cũng đang run như cầy sấy, sợ cô sẽ kể lại với Tổng Giám Đốc Ôn chuyện hôm đó. Tần Họa nghe xong cũng không phản ứng gì nhiều, chỉ sau khi quay lại văn phòng liền gọi cho Ôn Lễ, hẹn anh tối đi ăn tối cùng. Giọng Ôn Lễ nghe có vẻ mệt mỏi, hình như vẫn đang ngủ. Anh xưa nay luôn đặt công việc lên hàng đầu, hiếm khi nào đến ban ngày mà còn ngủ. Tần Họa nghĩ chắc do anh chưa điều chỉnh được múi giờ nên không hỏi thêm. Tan làm, cô đến thẳng nhà hàng đã hẹn, Ôn Lễ đã ngồi sẵn ở đó, dáng ngồi đoan chính sau bàn ăn. Từ xa nhìn lại, chiếc sơ mi trắng phẳng phiu khiến khuôn mặt anh sáng như trăng. Thấy cô đến, anh khẽ mỉm cười dịu dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói không cho anh đón, em lại phải vội vàng tới, chắc trên đường gấp lắm nhỉ. Tần Họa cởi áo khoác treo lên sau ghế. Anh làm ơn đi, em chỉ muốn yên ổn làm việc thôi. Ôn Lễ gọi nhân viên đến gọi món, đôi mắt trong suốt nhìn cô. Công ty có người bàn tán rồi đúng không? Tần Họa khẽ hừ một tiếng. Nói thật đi, hôm qua là anh cố ý đúng không? Cố tình trước mặt bao người thể hiện mối quan hệ bất thường giữa họ. Ôn Lễ cũng không phủ nhận, nghe nói trong công ty có người rất nhắm vào em. Nếu không phải Phương Dĩ Sâm nói với anh thì anh cũng chẳng biết. Tần Họa biết ngay là vậy, làm ở đâu cũng sẽ gặp chuyện thị phi. Em có thể tự xử lý. Nhưng anh không muốn em bị ấm ức. Ít nhất, trong phạm vi anh quản lý, không ai được phép ức hát, y, ế, p, em. Lần đầu tiên Ôn Lễ thể hiện sự cứng rắn trước mặt cô. Dù giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng những lời anh nói lại không thể chối từ. Tần Họa cảm thấy có chút khác lạ, nghiêng đầu nhìn anh. Ôn Lễ, anh đang giận à? Ôn Lễ sững người trong chốc lát, rồi cũng không nhịn được mà hỏi. Tần Họa, tối qua em ở với Giang Cảnh Sơ cả đêm đúng không? Tần Họa cúi đầu, vẻ mặt thoáng chút lúng túng. Sao anh biết? Ôn Lễ thở dài. Anh đợi em cả đêm dưới nhà em. Tần Họa ngỡ ngàng. Tối qua mưa lớn đến vậy, anh lại chờ cô cả đêm dưới khu nhà. Sau khoảnh khắc kinh ngạc, cô cắn môi. Đúng là bọn em ở cùng nhau nhưng không làm gì qua giới hạn cả. Ngoài một nụ hôn mất kiểm soát, Ôn Lễ thở dài, trong mắt thoáng nét u buồn. Tần Họa, em nói thật với anh đi, hiện giờ giữa em và Giang Cảnh Sơ rốt cuộc là thế nào? Tần Họa cụp mắt, anh ấy muốn quay lại, em từ chối rồi. Chỉ vậy thôi, Ôn Lễ đã đoán được điều đó. Tối qua, khi Giang Cảnh Sơ kéo cô đi khỏi anh, ánh mắt bùng lên sự chiếm hữu, so với 5 năm trước còn dữ dội hơn nhiều. Em hiểu rõ Giang Cảnh Sơ hơn bất kỳ ai. Trên đời này, những gì anh ấy muốn thì chưa từng không giành được. Ánh mắt Tần Họa dần trầm xuống. giọng nói kiên định. Yên tâm đi, chờ xử lý xong dự án ở Kinh Hòa Loan, em và anh ấy sẽ không còn bất cứ liên quan gì nữa. Cả hai đang trò chuyện thì không ai để ý. Gần đó, một chiếc camera lặng lẽ hướng về phía họ, ghi lại toàn bộ khung hình. Cách Trương.